Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, ta là đại nhân vật. Trải qua 7 ngày 7 lần thí nghiệm thảm bại về sau, Vương Đông quyết tâm, trực tiếp thành tự mình cùng Sở Ứng Liên đặt ở Hồng Mông Thụ bên trong. Muốn nhờ thần bí đại thụ lực lượng đến ngăn cách loại này quỷ dị nguyên rùa. Đáng tiếc không có ích lợi gì. Một giác tỉnh đến lại xuất hiện ở táng thổ bên trong. Lần này càng làm cho Vương Đông cùng Sở Ứng Liên trong lòng lạnh buốt, chính là bọn hắn 10 ngón. Phía trên đều là máu thịt be bét, mang đến toàn tâm đau đớn. Ảnh lưu niệm trên đá cảnh tượng thì càng quỷ dị. Giờ tí vừa đến quái phong vòng quanh huyết sắc đột ngột xuất hiện. Vương Đông hai người lại lần nữa mộng du muốn theo gió mà đi. Bất quá lại bị Hồng Mông không gian chặn lại. Kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Hai người liền cho quỷ phụ thân. Điên cuồng ở nơi đó nắm. Bắt loạn loạn náo. Thậm chí dùng răng gặm tường đào đất. Đến cuối cùng Hồng Mông không gian hư không bên trong đều là vết chảo cùng vết cắn. Đến cuối cùng hai người mi tâm địa ngục hoa thả ra quỷ dị quang mang. Hai cái vòng xoáy xuất hiện, liền đem hai người nuốt đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Lần này Vương Đông thật là có chút sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quá quỷ dị đi, ngay cả Hồng Mông Thụ đều không trấn áp được. Mặc Dục lắc đầu, hẳn không phải là... Có thể là bởi vì ngươi là Hồng Mông Thụ chủ nhân quan hệ. Ngươi tại vô ý thức bên trong hạ lệnh, để Hồng Mông không gian mở ra một loại nào đó khe hở. Xuất hiện lỗ thủng, Lão Quy cũng là gia lực. Hắn kiến thức rộng rãi, tri thức rất uyên bác. Ta nhìn hai người các ngươi mi tâm địa ngục hoa là sống. Nói cách khác, cái kia nguyền rủa bản thân liền là độc lập cá thể. Cho nên không cần kia cẩu thí thi tiên triệu hoán các ngươi. Chỉ cần địa ngục hoa phát ra tin tức, các ngươi liền sẽ không tự chủ được nhận dẫn dắt, đi vào táng thổ, thậm chí mở không gian lỗ đen không gian, trực tiếp giá lâm, cho nên tại Hồng Mông không gian bên trong đồng dạng trúng chiêu. Sau đó một ngày Vương Đông cùng Sở Ứng Liên bị Lão Quy chuông lớn cho chụp tại bên trong. Quả nhiên lần này bọn hắn không có đi thành, từng cái đụng một chán bao lớn, toàn thân ít ra không có lông, sưng mặt sưng mũi, căn bản vô số đại hán trà đạp qua cừu non, đó là bọn họ tại lọm khọm bên trong nổi điên, tự mình trà đạp ra, trong lúc đó đám người dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể đem bọn hắn tỉnh lại. Nhất định phải ở chung một cái trị tận gốc phương pháp. Duy nhất một lần đem giải quyết hết, mấy người tại ánh nắng nhất hừng hực giữa trưa đến thi tiên phần mộ bên kia. Bởi vì không có ánh trăng cho nên cái kia thi tiên cùng quan tài cũng a có xuất hiện. Hết thảy quỷ dị cũng tựa hồ tiêu tán, mấy người cẩn thận tiến hành quan sát, nghiên cứu, thăm dò, muốn tìm ra thi tiên thân phận dấu vết để lại, cũng muốn phá giải nơi đây. Giải quyết triệt để rơi thi tiên nguyền rùa. Đây cũng quá tà tính đi. Quá quỷ dị đi. Đây không có khả năng a, không nên a, không hợp lý a. Lão Quy loại này không tim không phổi, tùy tiện ra hỏa đều nhảy dựng lên, không ngừng đập sọ não, sừng rồng đều sắp bị vỗ gãy. Có thể thấy được tâm tình không bình tĩnh. Đây là truyền thuyết bên trong sát cục a. Thiên địa phong thủy ngưng kết một chỗ, địa mạch kết nối thiên mạch, đơn giản chính là vô giải đáng sợ cục diện. Vương Đông mặt hơi dài, khô khốc nói, ngươi nói đi, ta chịu được, này đại bên mộ bên cạnh chỉ sợ có to to nhỏ nhỏ mấy chục vạn chúng gió thủy sát cục. Trong đó nhất kinh người phải kể tới 5 cái, Thanh Long đẫm máu cục, Chu Tước vứt bỏ thi cục, Bạch Hổ không đầu cục, Huyền Vũ toái thi cục, Kỳ Lân tịch diệt cục. Lão Quy cũng bị suy đoán của mình dọa, mà hết thảy này hết thảy trọng yếu nhất là thiên táng chi cục, thiên sinh địa dưỡng sát cục, trời xanh để ngươi chết ý tứ, là vì thiên táng cục. Lão Vương a, chúng ta đi thôi, xa xa rời đi nơi này, không nên tùy tiện chiêu chọc. Năm thánh vẫn diệt cùng thiên táng chi cục a, ai đụng ai chết, chí tôn đều muốn xong đời a. Chúng ta vẫn là bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Vương Đông nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu bóp rát băng loạn hưởng. Sợ cái gì? Cũng không tin cái kia lão nương môn là thật thi tiên. Nếu là tiên nhân còn cần đến làm trò này. A phi, chấm lần này thật đúng là muốn cùng với nàng đòn khiêng lên. Hoa nở chín cánh kiến giải ngục, gặp liền gặp a, cũng làm cho phong đô đại đế, Diêm Vương lão tử phân xử thử, đến cùng ai nên xuống địa ngục, ai nên hoàn dương trọng sinh a. Nhân sinh thảm đạm, không sợ chính là làm. Tại chấm quốc thổ bên trong làm chấm, không có cửa đâu a. Vương Đông rất tức giận, lời thô tục hung hăng loạn biểu, mặc kệ nàng, không phải liền là làm giấc mộng du lịch sao, lại không chết được. Thông Thiên tướng quân trong mộ không khí rất tồi tệ, khóa thi liên âm vang loạn hưởng, hoàng kim quan tài bên trong tướng quân Tử Cương ở nơi đó nhảy loạn nhảy tưng giãy rùa, nhiễu loạn ánh sao đầy trời đều tại tán loạn, chọc lưu dậy sóng, chấm đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngốc đại cá tử tử ngươi có thể hay không chăm chú một điểm. Vương Đông ngồi tại bàn, ghế bên trên, nghiêm trang hỏi, chấm hỏi ngươi mượn một cân bảo huyết, có mượn không trà, ngươi đến cùng là đồng ý hay là không đồng ý a? Ca ca đừng hỏi nữa, ta cảm thấy lấy đại hầu tử là đồng ý. Vương Diệu Thu tự mình nói, Tiểu Ngọc Nhi giơ hai tay tán thành, tử hầu tử nếu là không đồng ý, chúng ta liền ăn hắn. Ngao ô, đầu này Tử Cương giống như ý đỉnh phong thực lực, có tương đương linh trí, nhưng là hắn cho rằng Vương Đông bọn hắn đều là sâu kiến cặn bã, không cùng hắn đối thoại tư cách, cho nên không tuân theo. Tâm tâm niệm niệm chỉ muốn thanh đáng chết xiềng xích cho làm gãy, sau đó ra ngoài giết một thống khoái, từ khi sinh ra linh trí đến nay đều sắp bị nghẹt điên rồi. Mặc Dục cầm trong tay Phật Huyết Kinh đứng ở một bên, nghi ngờ nói, tại sao muốn lấy quái vật này bảo huyết, có ý tứ gì sao? Vương Đông ý vị thâm trường cười nói, gia hồn này khi còn sống tuyệt đối là cửu thiên thập địa cảnh giới siêu cấp đại năng. Thể nội bảo huyết có hóa mục nát thành thần kỳ kỳ hiệu. Vô luận là chiên xào nấu nổ vẫn là làm thành huyết đậu hũ, đều là đại bổ a. Ta hiện tại cùng Phương Đại Thẩm Tử quyết chiến sắp đến, nhất định phải tăng lên cảnh giới, cho nên ta chuẩn bị mượn nhờ máu của hắn xông quan, trước đột phá kim đan tứ trọng thiên lại nói. Nhưng là muốn lấy máu của hắn, khó như lên trời a. Liền xem như có khóa thi liên chấn áp lực lượng của hắn cùng phong tỏa hành động, nhưng chúng ta tu vi vẫn là quá yếu. Cô Tô Thanh nói ra một sự thật, trừ phi chúng ta có thể tìm đến tích là địa cấp bá chủ đến đây. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ a. Hắc hắc, yên tâm đi, phu quân ta tự có diệu kế. Vương Đông sải bước đi tới cái kia Tử Cương trước mặt, dẫn tới mấy người nhiều tiếng hô kinh ngạc, quả thực bị hắn loại này tự sát thức hành động giật mình hoảng sợ run sợ. Tử Cương đang sinh khí phát cuồng đâu, vừa nhìn thấy này tiểu châu chấu vậy mà đuổi tới trước mặt mình diễu võ dương oai, này không khỏi cũng quá càn rỡ một chút đi, lập tức nổi giận, nhảy dựng lên liền phải đem Vương Đông ra cho lột xuống. Nghiệt chướng, tại chấm trước mặt ngươi cũng dám càn rỡ. Vương Đông bỗng nhiên mở miệng quát lớn, như ruộng cạn kinh lôi có thốt nhiên uy thế ầm vang nở rộ. Ngồi xuống Tử Nhật lăn một vòng hóa thành một đầu to lớn kỳ lân. Vương Đông ngồi xếp bằng kỳ lân phía trên, uy thế vô địch, quan lại thiên hạ, có quân lâm đại thiên cảm giác sợ hãi. Đây là thần thông gì? Mặc Dục cảm thấy mình trong lòng sinh ra một nỗi sợ lớn. Đó là Mặc Ngọc Phượng Hoàng huyết mạch tại kiêng kỵ, e ngại thượng vị giả. Coi như ta Mặc gia gia chủ cũng không thể cho ta loại này cảm giác áp bách a. Lão Quy run run rẩy rẩy, con mắt tỏa ánh sáng đều nhanh gặp phải hòa thượng đầu. Không thể tưởng tượng nổi, đối mặt lão vương đều có một loại đối mặt chí tôn cảm giác. Như đất cát ngưỡng vọng tinh không, một chiêu này tuyệt a. Đây là vương đông tại tràn ra trong đan điền tử đế hư ảnh uy thế. Quả nhiên chấn trụ cái kia tử cương, làm thiên địa tầm bổ tà linh. Cương thi đối nguy hiểm cảm ứng tương đương nhạy cảm. Giờ phút này hắn cảm nhận được biêm xương hàn ý cùng đại khủng bố. Ngươi đến cùng là ai? Tử cương rốt cục mở miệng, lời nói còn có chút cứng nhắc. Ta là ai? Người này tiểu bối lại há có thể biết. Vương Đông gật gù đắc ý. Ông cụ non giả 13, ta còn sống tại viễn cổ trước, trước có bản tọa sau có thiên, cả đời đành phải 13 tuổi, một cái hỗn độn là 1 năm. Bản tọa chính là đạo tổ sư đệ, giáo hóa vạn dân thánh nhân, đã từng Đông Hải trấn Long Hoàng, Bắc Cực cầm Huyền Vũ, Tây Thiên ép Phượng Hoàng, phương Nam thừa Chu Tước, ngồi xuống Tử Nhật Long Lân. Ngươi rõ chưa? Đối mặt Vương Đông tha thiết hỏi thăm cùng đầy trời loạn suy tù và Tử Cương phi thường phối hợp lắc đầu. Không rõ, ngươi tên phế vật này, ngốc thiếu, não tàn, Vương Đông cái kia khí a. Không nghĩ tới thiên hoa này bay loạn, tình cảm giạt rào diễn thuyết đều nói cho kẻ điếc nghe. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, ta là đại nhân vật. Đến, cho ta thả 100 cân bảo huyết đến. Nhanh đừng do dự, nơi này có một con bát ngọc, ngươi cho ta rót đầy là được rồi. Nhanh lên, bản tôn thời gian đang gấp, còn muốn đi thần giới cùng đạo tổ sư huynh nghe giảng hỗn nguyên đạo quả đâu. Tử cương chính ở chỗ này do dự, hắn cũng là bị vương đông khí thế dọa sợ, loại kia uy áp cực kỳ giống hắn ký ức bên trong. Cái kia kim loan điện tam thập tam trọng thiên chỗ cao nhất đảo thân ảnh kia là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất kính sợ cùng sợ hãi. Hắn nhìn một chút cái kia vạc nước đồng dạng bát ngọc, sợ run cả người, ít thả một điểm được thôi. Không được, Vương Đông cứng rắn nói, bưng giả đỡ chảnh chứ không được. Ngươi khi còn sống thế nhưng là siêu cấp đại năng, bảo huyết phóng xuất có thể bao phủ tứ phương hải dương. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt bộ dáng, đó là phía trước a. Vãn bối hiện tại dưỡng dục cương thi, một thân bảo huyết đều trôi qua sạch sẽ, không biết toàn thân còn có hay không 100 cân, toàn phóng xuất vãn bối liền chết. Tử cương ấp úng, hoàn toàn bị mang đi tiết tấu. Vương Đông vừa trừng mắt, rất có uy nghiêm, uyên đình núi cao sừng sững, nghiệt chướng, cũng dám cùng mỗ cò kè mặc cả. Tin hay không mỗ trưởng đập chết ngươi. Tử cương bị hù cuống quýt dập đầu. Vãn bối không dám, vãn bối tuyệt đối không dám a. Ta nghe lệnh cũng là phải. Kết quả là tử cương bắt đầu lấy máu, cuối cùng cũng chỉ thả ra 10 cân. Hắn thực sự nói thật. Dù sao cũng là mấy trăm ức thậm chí trên ngàn ức năm trước lão quan tài ruột, có thể có bao nhiêu huyết thả a? Tử cương bảo huyết tử quang óng ánh, oánh nhuận sáng long lanh như là hòa tan thượng đẳng nhất tử ngọc mã não. Vẻn vẹn để lộ ra bảo quang đều hóa thành một vũng tử khí tinh hà. Trong suốt thấy đáy, hương thơm mờ mịt, có thể a lão vương. Bộ này đe dọa cho lừa gạt để cho người ta cảm giác mới mẻ a. Đuổi minh chúng ta đi lừa một chút những thánh địa này thánh chủ a. Lão Quy ở nơi đó tán thưởng, như tên trộm hướng phía cái kia bát ngọc liền đi qua. Vương Đông nơi đó chịu khách khí với hắn, một cước liền cho đạp bay, tính cả đám hài lòng rời đi nơi đây. Chỉ để lại đáng thương tử cương ở nơi đó âm thầm thần thương. Ngộ đạo nhai phía trên sớm đã bị thiên cương cao thủ chiếm lấy đi vào. Vương Đông lần này táng thổ chi hành thắng lợi trở về. tiếp lấy trọng yếu nhất chính là ngồi mà chia của. Hắn lấy ra một cân bảo huyết hòa tan tại to lớn hồng lô đại đỉnh bên trong. Đem 1000 vạn long kỵ quân cùng 1000 vạn thần huyết thú hết thảy ở bên trong đun nấu. Tiến hành đáng sợ tu hành, lưu quang đều nhanh vọt tới bầu trời. Đây chính là đại năng bảo huyết a. Đến trải qua tuế nguyệt lắng đọng đi vu tồn tinh lưu lại tinh hoa. Chỗ tốt thật sự là quá lớn. Nguyên bản chiến lực tại chủng liên sơ kỳ long kỵ quân. Tu vi tiến triển cực nhanh. Biến chuyển từng ngày. Ngắn ngủi 1 ngày 1 đêm thời gian. Bình quân chiến lực đã đến chủng liên lục trọng thiên bên trên. Mà lại hiện tại đại năng bảo huyết lực lượng cũng mới bất quá luyện hóa 1 thành. Thần huyết thú nhóm cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Tập thể tấn thăng 1 cấp. Còn lại Mặc Dục, Cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Vương Diệu Thu, Lão Quy các nàng đều chiếm được 1 bộ phận. Thậm chí đến đây Tố Khổ Đạo Cổ Dương, Phật Tử, Mạnh Tử Nhan đều chia lãi vài đồng tiền đi qua. Vui vui vẻ, mặt mày hớn hở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.